Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Tuyên, hoàng đế trầm trầm mặt, Bình Chiêu Nghi vẫn là biết nặng nhẹ, nơi Lâm triều chắc chắn không phải một hậu phi có thể lên tiếng. Có điều, Bình Chiêu Nghi trưởng quản hậu cung, chắc có chuyện quan trọng cho nên cũng bất chấp nhiều như vậy. Nô tài thỉnh an hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thịnh công công từ bên ngoài tiến vào, nhìn các vị đại thần đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Thịnh công công cũng không hoảng loạn, tiếng bước chân trầm ổn, ở trên đại điện hành đại lễ, làm cho người ta soi mói không ra cái gì không phải. Miễn lễ, hoàng đế khoát tay áo, cho thịnh công công đứng lên, chỉ thấy thịnh công công sắc mặt thản nhiên, trong tay còn bưng vật gì đó dùng vải bố màu trắng che lại. Tạ hoàng thượng, thịnh công công đứng dậy, một lần quỳ này lúc đứng dậy, cái vải bố trên khay nhưng không có động nửa phần, có thể thấy được thịnh công công là người không tồi. Khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Nghi nương nương trước cho nô tài hướng chúng vị đại nhân nhận sai. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nay Chiêu Nghi nương nương cho nô tài lại đây, cũng là có chuyện bất đắc dĩ. Thịnh công công thật ra cái miệng công phu rất cao, nhìn sắc mặt mọi người khó coi, trước hành lễ sau đem miệng mọi người bịt lại. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua người vận trinh quý quận chúa tiến cung cầu kiến Chiêu Nghi nương nương. Nói phu nhân dự chiến tướng quân bị kinh hách, động thai khí, Chiêu Nghi nương nương là người thiện tâm, nghe xong, cũng thông cảm tướng quân phu nhân khổ sở, sai tôn ngự y chạy nhanh đi dự chiến tướng quân phủ. Công công cúi đầu, tuy rằng trong lời nói mang theo thói quen trong cung cường điệu hóa vấn đề, nhưng lại đem sự tình nói rõ ràng, đó là sáng sớm hôm nay, Nạp Lan Hiên cho người trình sổ con. Nói phu nhân hắn thân mình không khỏe, hóa ra là người ta hôm qua xảy ra chuyện, còn kinh động Chiêu Nghi nương nương. Người từng trải qua đều biết được, người có bầu nhân phải chú ý chăm sóc thật tốt, hơn nữa trong vòng 3 tháng đầy. Rất quan trọng, Nạp Lan Hiên hôm qua xảy ra chuyện, nghe nói Vũ Nhi ngồi xe ngựa vội vàng đi qua, tạm không nói đến xe ngựa phi nhanh, sẽ sốc này ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng nàng. Vì lần kinh hách này mới có thể động thai khí, Tôn Thái Y ở dự chiến tướng quân phủ ngây người một đêm. Chiêu Nghi nương nương trong lòng thấp thỏm, ngay sáng sớm cho người canh giữ ở cửa cung, Tôn Thái Y vừa trở về liền bẩm báo lại tình hình cho Chiêu Nghi nương. Hóa ra phu nhân dự chiến tướng quân không chỉ có bị kinh hách. Thời điểm ban đêm, có người hạ độc ở bên trong chén thuốc. Đáng thương dự chiến tướng quân trắng đêm chưa ngủ, tôn ngự y mang chén thuốc về điều tra, Chiêu Nghi nương nương cảm thấy việc này rốt cuộc có kỳ quái. Sai nô tài đến bẩm báo hoàng thượng, thịnh công công cúi thấp đầu, mọi người trong lòng cả kinh, trước là có người đối phó Nạp Lan Hiên, sau Vũ Nhi liên tiếp gặp chuyện không may, đến tột cùng là trùng hợp, hay có người cố ý gây ra. Mà cố tình Dương Quốc Công còn lấy phong thư phiêu vũ viết. Tuy nói người chết không đối chứng, nhưng cố tình cũng không thể tra ra. Hơn nữa biểu tình An Bình Hầu vừa rồi, có thể thấy được chữ viết trên thư khẳng định cùng chữ viết của Vũ Nhi tương tự. Nay sợ chỉ khi phiêu vũ còn sống, mới có thể điều tra rõ việc này. Cái gì, Vũ Nhi, An Bình Hầu vừa nghe Vũ Nhi không chỉ có động thai khí, lại còn bị người hạ độc, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, thần vạn mong hoàng thượng chủ trì làm chủ cho tiểu nữ. Tiểu nữ ngày thường không cùng người kết thù kết oán, độc này chắc chắn là có người hãm hại dự chiến tướng quân. Nay hãm hại dự chiến tướng quân không thành, lại quay ra đối phó tiểu nữ. Tiểu nữ oan uổng a, cầu hoàng thượng làm chủ cho vi thần. An Bình Hầu nói xong, ánh mắt giống như là một phen lợi kiếm, hung hăng xem hướng Dương Quốc Công. Lời này bên trong lại rất thâm ý, mặt ngoài nói. Người hãm hại Nạp Lan Hiên đó là Dương Hạo, đã ở trong ngục, nhưng An Bình Hầu còn nói là người hãm hại Nạp Lan Hiên không thành quay sang làm hại Vũ Nhi. Nay Dương Hạo đang ở trong lao, tự nhiên là không có năng lực này, như vậy đó là người bên ngoài. Hoàng thượng, rõ ràng là có người cố ý muốn hãm hại dự chiến tướng quân. Cầu hoàng thượng nắm rõ. Một bên Cung Ngao cũng chạy nhanh quỳ trên mặt đất. Sự việc tựa hồ có chuyển cơ. Mũi nhọn lại chỉ hướng về phía Dương Quốc Công. Nay Dương Quốc Công lại không được lòng hoàng đế. Xem tình hình, sợ là Dương Quốc Công cũng sẽ bị hoàng đế xử trí. Mà thái tử đứng ở một bên, trên mặt thủy chung mang theo ý cười thản nhiên, giống như không có xem rõ thế cục trước mắt, hoặc giống như là người ngoài cuộc. Thái tử con ngươi đảo qua trên mặt Thịnh Công Công. Hắn vốn không tin, đi theo Nạp Lan Tĩnh thông minh tài trí. Phiêu Vũ làm sao có thể dễ dàng chết đi. Hơn nữa, nàng nếu đã dự đoán được có người sẽ đối phó Phiêu Vũ. Sớm cho người tỉnh Tôn Thái Y đi. Nghĩ đến vẫn là có hậu chiêu. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào, Nạp Lan Hiên nhất định sẽ không dễ dàng thoát thân. Thái tử ôm lấy khóe miệng. Hiện tại, chỉ cần Nạp Lan Hiên lại ngã, y nói mất chức, Nạp Lan Tĩnh không có thế lực. Ngày khác Sở Ngạo Xương bị chỉ hôn cho nhị hoàng tử. Hắn cưới Vận Ninh quận chúa, sau đó lại nạp Nạp Lan Tĩnh, đem thông minh tài trí của nàng thu về vì mình dùng. Cớ sao mà không làm, hừ, hay cho một chiêu lấy giả đánh cháo. Rõ ràng là hắn, dự chiến tướng quân giết người diệt khẩu, lại xảo diệu đem mũi nhọn chỉ hướng về phía người bên ngoài. Bản quan thực bội phục, An Thuận Hầu cười lạnh một tiếng. Một câu giết người diệt khẩu nói vô cùng rõ ràng. Ngươi nói bậy cái gì? An Bình Hầu nghe xong An Thuận Hầu nói. Trong lòng tức giận, tuy nói vừa mới ở trước mặt An Thuận Hầu ăn mệt. Nhưng nghe hắn nói Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên không phải. Trong đầu liền không vui. Có nói bậy hay không? Mọi người trong lòng đều hiểu. An Thuận Hầu nhìn bộ dạng An Bình Hầu. Trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, quản gia phủ vi thần, từng có vị đồng hương, chính là quan binh bên trong quân doanh. Hắn có một lần trong lúc vô ý đối với quản gia nhắc tới. Phu nhân dự chiến tướng quân từng dùng tên giả là Tam Thất. Ở trong quân doanh ngây người một đoạn thời gian, mà lúc này đây, nguyên là người trong lều chiến vương, cũng đều rõ ràng, An Thuận Hầu bế ôm quyền đầu, đem việc này lớn tiếng nói ra. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, không có nói gì. Đối chuyện Vũ Nhi tùy tiện xông vào quân doanh, hắn trong lòng là có cân nhắc. Bất quá, người bên ngoài cũng không khỏi mở to hai mắt, tùy tiện xông vào quân doanh nhưng là tử tội. Hơn nữa, bên trong quân doanh đều là nam tử, tuy nói có quan kỹ, nhưng thuộc hạ cung tướng kỷ luật như núi. Căn bản không có quan kỹ thủy quân, mà Vũ Nhi một nữ tử lại một mình ở quân doanh. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Mọi người như nghĩ tới cái gì? Nghe nói Nạp Lan Hiên vì một nữ tử mà trắng tóc. Như vậy, lại như thế nào đột nhiên muốn kết hôn với Vũ Nhi? Gấp gáp như vậy, nghe nói thành thân về sau, Nạp Lan Hiên vẫn không sủng ái Vũ Nhi. Hai người đêm động phòng, Nạp Lan Hiên đều không có ở lại trong phòng Vũ Nhi trong. Đến tột cùng là phát sinh sự tình gì? Có thể làm cho một nam tử chán ghét thê tử của chính mình. Chỉ có một khả năng, đó là trong bụng Vũ Nhi thật sự không phải cốt nhục của Nạp Lan Hiên. Ngươi nói bậy, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ quả quyết không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa dự chiến tướng quân vẫn đối tiểu nữ tốt lắm. An Thuận Hầu rõ ràng là ngậm máu phun người. An Bình Hầu trên mặt cả kinh, chuyện Vũ Nhi trộm đi quân doanh. Ít người biết được, hắn là làm sao mà biết, nhưng dù sao cũng là tội chết, An Thuận Hầu tự nhiên sẽ thay Vũ Nhi cãi lại. Hừ, chớ không phải An Bình Hầu quên, bản quan tốt bụng nhắc nhở Hầu ra, nhớ không lầm, thời điểm mấy tháng trước, tiểu thư Hầu phủ đột nhiên mất tích, An Bình Hầu ngài phái không ít người đi tìm, An Thuận Hầu mắt trắng liếc An Bình Hầu một cái, lúc trước Vũ Nhi mất tích. Tuy nói không nghĩ muốn gióng trống khua chiêng, nhưng vẫn kinh động không ít người. Nay An Thuận Hầu biết được, cũng là bình thường, khởi bẩm hoàng thượng, phu nhân dự chiến tướng quân tùy tiện xông vào quân doanh chính là tội chết. Mà dự chiến tướng quân biết mà không báo lại bao che. nghĩ đến hôm qua dự chiến tướng quân nói đứa nhỏ trong bụng phu nhân không phải cốt nhục của hắn. Cũng là tình hình thực tế, có lẽ căn bản chính là hắn tự đạo tự diễn, muốn hãm hại Dương công tử, sau đó lại làm cho phu nhân hắn viết thư chuyển cho Dương tiểu thư. Nhưng lại sợ chữ viết bị nhận ra đến, hơn nữa hắn căn bản là không sủng ái phu nhân, liền ở hôm qua hạ sát thủ, An Thuận Hầu vội bẩm báo, nếu Vũ Nhi thật sự mất, có lẽ việc này liền đúng như hắn lời nói. Dù sao, ngay cả Hoàng thượng đều tin tưởng Vũ Nhi từng đi qua quân doanh. Trách không được dự chiến tướng quân đột nhiên cầu thú tiểu thư hầu phủ. Hóa ra còn có một đoạn nguyên do như vậy. Nạp Lan Hiên mệnh phạm khi quân, cầu Hoàng thượng định đoạt. Dương quốc công trên mặt như vừa biết được việc này, trong thanh âm còn mang theo một chút phẫn nộ. Dương quốc công, An Thuận Hầu hai vị đại nhân tạm thời an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Nô tài nói phu nhân dự chiến tướng quân bị người hạ dược. Nhưng may mà vận trinh quận chúa sớm thỉnh tôn thái y đi qua. Tướng quân phu nhân đã được cứu. Điều dưỡng mấy ngày liền không ngại. Nô tài không hiểu chính sự. Chỉ phụng chiêu nghi nương nương tiến đến bẩm báo việc này. Nô tài cáo lui, thịnh công công tiếng lanh lảnh vang lên, ngạnh sinh sinh đánh gãy lời An Thuận Hầu tự cho là đúng. Hắn tuy rằng nói không hiểu chính sự, nhưng trong lòng vẫn thiên hướng về phía Nạp Lan Hiên. Nghe nói Nạp Lan Hiên thấy Vũ Nhi động thai khí đó là một tấc cũng không rời. Nam tình si tình như vậy, như thế nào làm ra việc táng tận lương tâm phụ tình bạc nghĩa? Chuẩn, hoàng đế khoát tay áo. Thịnh công công hành lễ rồi lui xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu phiêu vũ không sao, thần khẩn cầu hoàng thượng tuyên nàng vào cung. Xem thư này có phải từ chính tay nàng viết ra hay không? Dương quốc công nghe được Vũ Nhi không có gặp chuyện không may. Sắc mặt đổi đổi, vội đem đề tài chuyển đi. Nhưng thật ra, đứng ở một bên, An Thuận Hầu lại giật mình không ít. Thái tử trên mặt vẫn không có biến hóa. Hắn biết Nạp Lan Tĩnh nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Từ chuyện nàng thỉnh tôn thái y, sợ là ngay cả nội ứng kia cũng đã đoán được. Ngay cả người thân cận như vậy nàng đều hoài nghi, có thể thấy được nàng cũng cùng hắn giống nhau. Trừ bỏ bản thân, ai cũng không tin, nữ tử như vậy, xứng cùng hắn sóng vai. Bất quá, vô luận Vũ Nhi chết hay chưa chết, nhưng cũng không có vấn đề gì. Dù còn sống, so với chữ viết, lại há có thể chứng minh đến tột cùng có đi hay không đi quân doanh. Tuyên, hoàng đế nhíu nhíu mày, tuy nói Nạp Lan Hiên cùng Dương gia tranh đấu, nhưng hắn thật muốn nhìn một cái, đến tột cùng ai tốt hơn, lại hoặc là ai mới là người phía sau màn. Tuyên dự chiến tướng quân phu nhân phiêu thị tiến cung, công công kia truyền lời đi ra ngoài. Liền có người chạy nhanh đi dự chiến tướng quân phủ, mà lúc này, Vũ Nhi ngồi ngay ngắn ở trên giường, trên mặt tuy nói hơi tái nhợt, nhưng cũng không có trở ngại. Nạp Lan Hiên đứng ở trước mặt của nàng, nhìn bộ dạng Vũ Nhi, trong lòng đau nhanh, tuy nói Vũ Nhi không có việc gì, sắc mặt lúc ấy ngay, cũng bởi Nạp Lan Tĩnh an bài diễn ra, có điều, nhìn hai người nay không ngại. Trên mặt không có một chút sắc mặt vui mừng. Vũ Nhi, không có việc gì, đến lượt ta, lần này đến lượt ta tới chiếu cố nàng được không? Nạp Lan Hiên nhẹ nhàng nói, nhưng lại giấu không được bi thống trong giọng nói. Được, Vũ Nhi gật gật đầu, mắt ngấn nước mắt, thực xin lỗi. Vũ Nhi nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể dùng ba chữ này đến biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng nàng. Vũ Nhi ngốc, cũng không trách nàng được. Là ta, đều là ta không tốt. Nạp Lan Hiên hít một tiếng khí. Hắn tuy biết được Vũ Nhi không có chuyện, trong lòng không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại nghe được tin tức chuyện kia, tâm không khỏi trầm trầm. Tay hắn gắt gao cầm bàn tay Vũ Nhi, nghĩ đến Vũ Nhi trong chốc lát phải chịu tội, trong mắt một mảnh lạnh như băng. Cẩn Du, tiểu thư động thai khí, nay muốn vào cung. Nhanh lấy cái chăn lại đây, tuy nói nóng chút, nhưng cũng để ngừa tiểu thư bị sốc này. Tin tức Tuyên Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên tiến cung vừa truyền xuống tới. Lãnh Hà chạy nhanh thu xếp, nhưng nhìn mặt Cẩn Du Cẩn, tựa hồ có chút không yên lòng, vội mở miệng gọi một tiếng. A, được, Cẩn Du phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng gật gật đầu, dưới chân bởi vì vội vàng, suýt nữa vấp té. Cẩn Du, cẩn thận một chút, Lãnh Hà nhìn bóng dáng Cẩn Du hơi nghiêng ngả lảo đảo, không khỏi lắc lắc đầu. Cẩn Du tuy nói trong ngày thường là cái lỗ mãng, nhưng cũng không giống hôm nay không yên lòng, nhìn giống như là có tâm sự. Lãnh Hà thật cũng không có nghĩ lại, dù sao ở chung lâu như vậy, Cẩn Du vẫn là cái không để tâm, dù xảy ra chuyện gì, qua một ít thời gian, liền sẽ tốt lắm. Vừa xuống xe ngựa, Nạp Lan Hiên tay vẫn gắt gao lôi kéo bàn tay Vũ Nhi. Thành thân lâu như vậy, có lẽ chỉ có hôm nay bọn họ mới thật chính là vợ chồng. Vũ Nhi quay đầu, nhìn sườn mặt Nạp Lan Hiên, trong lòng nổi lên một tia khổ sở, nước mắt lại bừng lên, nàng vội quay mặt đi, tay nàng vô cùng tham lam đặt ở chỗ bụng hơi nhô lên. Lại phát hiện nước mắt là ị dừng không được. Khởi bẩm hoàng thượng, dự chiến tướng quân đến ngoài điện Kim Loan, có công công đi vào bẩm báo, Nạp Lan Hiên mới có thể đi vào. Hoàng đế gật gật đầu, Nạp Lan Hiên giúp đỡ Vũ Nhi rảo bước tiến lên cửa đại điện. Vi thần, thần phụ, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi quỳ trên mặt đất, hành lễ hướng hoàng đế. Cách chương.